Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, Vinh Quang cùng Manchester City. Tại tranh tài còn lại mấy phút bên trong, McHugh là không dám chút nào thư giãn. Hắn nhìn chằm chằm vào sân bóng. Vinh Quang ở trong trận đấu biểu hiện để hắn thoáng cảm nhận được một chút an tâm. Hắn phía trước trận tấp nập cầm banh. Mặc dù vẫn là lại nhận Liverpool cầu thủ xâm phạm, nhưng tổng thể tới nói, chỉ cần Manchester City trước trận có một người như thế, Liverpool cũng không dám quy mô để lên tiến công. Không thể quy mô để lên tiến công, bọn hắn liền không có cách nào san đều tỷ số điểm số. McHugh đang vì mình sắp cầm tới tranh tài thắng lợi mà cảm thấy hơi an tâm. Nhưng ngồi tại trong rạp Glasshouse lại nhíu mày. Nàng nhìn thấy Vinh Quang càng ngày càng nhiều bởi vì bị đối thủ xâm phạm mà ngã địa. Mascherano động tác đơn giản liền là muốn phế đi Vinh Quang đồng dạng. Vinh Chân, nàng lo lắng nói ra âm thanh. Bên cạnh Tôn Phụng Dương nói ra, sau trận đấu ta sẽ cho hắn làm xoa bóp. Nghe được Tôn Phụng Dương, Glasshouse mới hơi thả chút tâm. Tại Brazil khôi phục trị liệu thời điểm, nàng xem như hoàn toàn giải Tôn Phụng Dương ra ra năng lực. Như vậy đạt được ra ra chân truyền Tôn Phụng Dương cũng sẽ không quá kém. Trên thực tế tại Vinh Quang trọng thương về sau, Tôn Phụng Dương cũng đã đem trại huấn luyện sự tình giao cho người khác tới làm. Hắn thì một ngày đúng chỗ đều hầu ở Vinh Quang bên người. Cho Vinh Quang làm lên tư nhân bác sĩ. Nhiệm vụ của hắn là kiểm tra Vinh Quang khôi phục tiến trình. Bảo đảm sẽ không lại khôi phục quá trình bên trong xảy ra chuyện. Chờ Vinh Quang khôi phục về sau. Nhiệm vụ của hắn thì là phòng ngừa chuyện như vậy lại phát sinh trên người Vinh Quang. Cho nên hắn hiện tại thường trú Manchester. Cho Vinh Quang làm lên chuyên môn vật lý trị liệu y sư. Vinh Quang mỗi trận đấu kết thúc về sau, đều sẽ đi tìm hắn xoa bóp một giờ. Một số thời khác, tại sau khi huấn luyện kết thúc, cũng sẽ đi tìm hắn xoa bóp. Vì thế, Manchester City câu lạc bộ chuyên môn cho Tôn Phụng Dương tại trụ sở huấn luyện bên trong mở một cái phòng. Gian phòng này chính là Vinh Quang chuyên môn vật lý trị liệu sư. Chỉ tiếp đợi Vinh Quang một người. Còn lại Manchester City cầu thủ cũng không thể tiến. Đây cũng là Vinh Quang đặc quyền đi. Nhưng là đặc quyền như vậy nhưng không ai dám nhắc tới ra dị nghị. Trận đấu này bởi vì nửa chàng sau tấp nập bị phạm lỗi gián đoạn. Cho nên thời gian bù giờ có 4 phút nhiều. Nhưng là cái này 4 phút bên trong Liverpool cũng vẫn là không có xử lý pháp có thể san đều tỷ số. Điểm số. Đương nhiên, Manchester City cũng không tiếp tục dẫn bóng. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Manchester City Ground nhìn trên đài vang lên tiếng hoan hô to lớn. Đây là Manchester City bản mùa giải trận thứ 3 thắng lợi. Đều đánh 7 vòng thi đấu, mới thắng 3 trận. Đối với Manchester City điên cuồng như vậy đầu nhập đội bóng tới nói, đây thật là quá khó khăn. Tranh tài kết thúc, Manchester City tại sân nhà khiến người bất ngờ đánh bại Liverpool. Nói ngoài ý muốn là bởi vì từ tranh tài quá trình ngươi hoàn toàn nhìn không ra Manchester City có thể thắng lý do, nếu như không phải Vinh xuất sắc phát huy, trận đấu này Manchester City khẳng định thất bại. Không chút huyền niệm, John Mortensen nói như thế. Đúng vậy a, đây là Vinh một người thắng lợi. Không phải Manchester City thắng lợi. Alan Hansen nói, nhưng bất kể nói thế nào, McHugh soái vị tạm thời bảo vệ. Ta cảm thấy đối với Manchester City tới nói, chàng thắng lợi này khả năng không xem như chuyện gì tốt. Loại thời điểm này, cũng đừng cho Manchester City fan bóng đá dội nước lạnh. Mortensen cười nói, liền để bọn hắn thỏa thích hưởng thụ trận này kiếm không dễ thắng lợi đi. Manchester City fan hâm mộ bóng đá xác thực không có suy nghĩ nếu để cho McHugh tiếp tục chấp giáo, đối đội bóng đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lúc này, tại mắt thấy như thế một tuồng kịch tính tranh tài cùng ba cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng về sau, bọn hắn chỉ muốn thỏa thích gieo hò, phát tiết cảm xúc trong đáy lòng. Đây là một loại trở về từ cõi chết về sau cuồng hỉ, là căn bản không đè nén được. Lúc này tất cả mọi người phi thường ăn ý, chủ động không đi nghĩ còn lại để cho người ta bực mình sự tình. TV tiếp sóng ống kính vận dụng cũng phi thường có ý tứ. Đầu tiên cho bị các đội hữu vây quanh vinh quang một đoạn thời gian rất lâu đặc tả ống kính. Mỗi cái góc độ đều tới. Sau đó trực tiếp cắt tới Mark Hugh trên thân. Mark Hugh cũng không có cùng phụ tá của hắn huấn luyện viên điên cuồng chúc mừng thắng lợi. Hắn đứng tại bên sân, không nhúc nhích, biểu lộ hơi có chút ngốc trệ. Không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Trên thực tế Mark Hugh lúc này đều nhanh quỳ xuống tới. Chẳng qua là vì không mất mặt mới dáng chống đỡ lấy. Nhưng là thân thể của hắn xác thực đã không có tí sức lực nào. Không có tí sức lực nào đi cùng những người khác như thế giật nảy mình chúc mừng. Chỉ là đứng ở chỗ này liền hao phí hắn tất cả thể lực. Tại kết thúc trạm canh gác vang thời điểm, hắn xác thực có một loại thoát lực cảm giác. Đây là trở về từ cõi chết hư thoát. Mark Bowen từ phía sau xông lên, dùng sức ôm lấy Mark Hugh, lại kém chút đem hắn đụng ngã. Người không có chuyện gì chứ? Thanh này Bowen giật nảy mình. Hugh lắc đầu, nở nụ cười, không có chuyện, nhưng lại cười đến rất bình thường miễn cưỡng. Bowen vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói với hắn, bóng đá chính là như thế kích thích. Không phải sao? Đúng vậy, bóng đá như sinh hoạt. Hugh thở dài, bất kể nói thế nào, thắng chính là công việc tốt. Ý vị này ta có nhiều thời gian hơn. Ở trong lòng, Hugh nghĩ như vậy. Bất quá Hugh hảo tâm tình cũng không có tiếp tục bao lâu. Sau trận đấu tin tức bố hội bên trên, hắn vẫn là nhận lấy các ký giả vây công. Trận đấu này sẽ hay không để ngươi những ngày tiếp theo tốt hơn một điểm? Các ký giả đặt câu hỏi cũng là không chút khách khí. Mỗi một trận đấu đều không tốt đánh. Ta thật cao hứng chúng ta cuối cùng lấy được thắng lợi. Mark Hugh không trả lời thẳng vấn đề này, mà là nhìn trái phải mà nói hắn. Nhưng thắng được thắng lợi dựa vào là vinh. Nếu như không có vinh, trận đấu này sẽ hay không thất bại? Phóng viên hùng hổ dọa người. Ta từ không đi cân nhắc chuyện không có phát sinh qua. Ta không phải giả dự tính. Cũng sẽ không nói nếu như thế nào. Mark Hugh nhíu mày. Nhưng là tất cả mọi người đã nhìn ra. Trận đấu này sở dĩ có thể thắng, hoàn toàn dựa vào chính là vinh cá nhân thực lực. Cùng Manchester City xem toàn thể đi lên không có quan hệ gì. Cầu thủ cá nhân thực lực cũng là đội bóng thực lực một bộ phận. Vinh là Manchester City cầu thủ. Người giảng Robinho thay đổi trận, hắn nhìn có chút không cao hứng. Bất luận cái gì cầu thủ bị nâng lên thay đổi, đều sẽ không cao hứng. Nhưng ta cần phải thắng, cho nên ta chỉ có thể. Ý của ngươi là nói hao tốn câu lạc bộ 3.250 vạn bảng Anh dẫn vào Robinho, không thể mang cho ngươi thắng lợi. Thật sao? Không, ta không có nói qua như vậy. Đó là ngươi mình lý giải. Mark Hugh trên trán đã toát mồ hôi. Những ký giả này thật sự là quá khó đối phó. Bắt lấy chính mình nói mỗi một câu mỗi một chữ mắt làm mưu đồ lớn. Nếu như mình hơi không cẩn thận, liền có thể lâm vào bọn hắn văn tự trong cạm bẫy. Đồng thời hắn trong lòng có chút nổi nóng, chính rõ ràng là người thắng. Thắng cầu một phương, vì cái gì vẫn còn phải bị truyền thông dạng này thẩm vấn. Làm được bản thân chật vật không chịu nổi, ngược lại càng giống là kẻ thất bại. Ngày thứ hai, Vinh Quang cùng Mark Hugh đồng thời leo lên nước Anh mỗi tờ báo lớn trọng yếu trang bìa. Ngoặc kép chấm chấm. Manchester City dựa vào Vinh tiến lên, mà là Mark Hugh. Đây là báo Guardian bình luận. Vinh đặc sắc tuyệt luân biểu hiện cho Manchester City fan bóng đá mang đến chí cao hưởng thụ. Hắn ở trong trận đấu hat-trick làm cho người dư vị vô cùng. Cùng lúc đó, lại càng thêm đột hiển Mark Hugh vô năng. Trận đấu này nếu như không có Vinh, đối với Manchester City tới nói, đơn giản chính là một tràng tai nạn. Đây là The Times đưa tin đoạn tích. Vinh lần nữa đã chứng minh thực lực của hắn. Hắn vẫn là trên thế giới này cường đại nhất cầu thủ một trong. Nhưng cũng tiếc hắn không có lựa chọn một cái tốt bình đài. Bây giờ nhìn lại, Hắn tại gia nhập liên minh nghi thức bên trên nói tới kia phiên lời nói hùng hồn thật sự là quá. Qua loa khinh cuồng một điểm. Hắn rất tốt, nhưng Manchester City thật không được. Vinh tại trận đấu này bên trong hoàn mỹ hiện ra năng lực cá nhân của hắn. Hắn trợ giúp Manchester City tại gần như không có khả năng tình huống dưới thắng được tranh tài. Nhưng là trận tiếp theo đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Đại bộ phận truyền thông ý kiến đều là vinh quang rất mạnh. Nhưng là Manchester City yếu phát nổ. Cho nên trông cậy vào vinh quang một người kéo lấy Manchester City tiến lên là không thể nào. Tại Trung Quốc truyền thông cũng đều là ý kiến này. Bọn hắn đang liều mạng thổi phồng vinh quang đồng thời. Cũng đối Manchester City cùng Mark Hugh đưa ra kịch liệt phê bình. Vinh quang đơn giản tựa như là một cái khổ hành tăng. Đem vốn không nên thuộc về hắn trách nhiệm đều gánh tại trên vai của hắn. Tại đối Liverpool trong trận đấu, chúng ta có thể nhìn thấy có như vậy một hồi thời gian. Manchester City toàn đội cơ hồ đều từ bỏ. Nhưng vinh quang liền phảng phất căn bản không nhìn thấy hắn các đội hữu biểu lộ. Còn tại không biết mệt mỏi chạy, cố gắng của hắn cũng vì hắn cuối cùng mang đến 3 cái dẫn bóng. Đương vinh quang dẫn bóng thời điểm, ta tin tưởng bất kỳ một cái nào Trung Quốc fan bóng đá đều từ trước máy truyền hình nhảy dựng lên. Làm vinh chỉ riêng cấp thế giới biểu hiện mà gieo hò. Nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Vinh quang lúc đầu không nên liều mạng như vậy. Hắn là một cái mới khỏi bệnh tái xuất không đến 2 tháng cầu thủ. Trước đó hắn đã từng bởi vì trọng thương mà dẫn đến 8 tháng không có bóng đá. Chính là như thế một cái cầu thủ. Lại gánh vác quá nhiều vốn không thuộc về hắn gánh nặng. Ta cho rằng đôi này vinh quang tới nói. Cũng không là một chuyện tốt. Tất cả mọi người nói vinh quang là anh hùng. Nhưng ta thà rằng hắn không làm cái này anh hùng. Bản này lưu truyền tại Trung Quốc trên. Internet văn chương rất được Trung Quốc fan bóng đá tâm. Tất cả mọi người nguyện ý nhìn thấy vinh quang càng nhiều cùng loại dạng này đặc sắc biểu hiện. Nhưng lại không hy vọng hắn bị Manchester City liên lụy. Dù sao chân phải của hắn mắt cá chân là có ẩn tật. Trọng áp phía dưới. Vạn nhất lại đả thương làm sao bây giờ? Phải biết đối Liverpool tranh tài giai đoạn sau cùng. Vinh quang cơ hồ không có cách nào hoàn chỉnh cầm banh. Hắn lần lượt té ngã trên đất. Bị đối thủ không lưu tình chút nào xâm phạm. Cái thứ ba cầu chính là liều mạng như vậy ra. Nhưng Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá lúc ấy nhìn chính là thật lo lắng. Sợ vinh quang bị sảnh tổn thương ra sân. Sau đó lại truyền đến trọng thương nửa năm tin tức. Cũng may chuyện này cuối cùng cũng không có phát sinh. Bất quá không ít Trung Quốc fan bóng đá đã đang nhiệt liệt thảo luận vinh quang đến tột cùng lúc. Nào về rời đi Manchester City. Mặc dù Manchester City cho vinh quang rất nhiều tiền. Thế nhưng là tất cả mọi người không hy vọng vinh quang vì tiền liền hãm tại Manchester City cái này. Lớn vũng bùn bên trong. Vinh quang còn trẻ. Lấy hắn dạng này trạng thái. Hắn hẳn là đi trung tâm huấn luyện cầu thủ biểu hiện ra năng lực của mình. Sau đó kiến công lập nghiệp. Trở thành nhất đại vua bóng đá. Lưu tại Manchester City kiếm tiền có ý gì? Đá bóng há có thể chỉ là vì tiền. Chẳng lẽ không phải bởi vì yêu thích bóng đá sao? Những này fan bóng đá thật đúng là đoán sai. Người vinh quang đá bóng chính là vì tiền. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.